Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 6 Tuần Anh. Góc truyện audio.com. Nó đang đi giữa sân trường thì có một anh lớp 12 nhìn vô cùng sáng sủa, bảnh bao và rất đẹp trai. Nhưng theo nó nghĩ thì chắc cũng chẳng ngoan hiền gì. Chào em, anh đó cười rồi nói. Vâng, nó cười, hình như em học lớp 11 hả? Vâng, nó gật đầu, em là hot girl Khả Vi mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra đúng chứ? Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt quả thật. Anh đó hỏi nó, em không phải hot girl gì đó như anh nghĩ đâu. Anh nói thật đấy, em đẹp lung linh như thiên thần trong mắt anh luôn. Anh cứ nói quá, nó cười miễn cưỡng, em có thể cho anh số điện thoại được chứ? Anh đó lấy điện thoại ra nhìn nó. Em dùng chung số với ba mẹ, anh có muốn lấy nữa không ạ? Nó trưng bộ mặt có lỗi nhìn anh đó. Không sao, vậy em có thể add Facebook của anh không? Vâng, khi nào có thể thì em sẽ add, nhưng có lẽ hơi lâu ạ, dạo này em hơi bận nên không có thời gian. Nó cười, vậy anh đi trước, bye em, thiên thần trong mắt anh. Anh đó nháy mắt với nó. Như những đứa con gái khác có lẽ đã điên lên rồi nhưng với nó thì không. Anh ta vừa đi thì nó nhếch môi cười gì chứ? Định tán tỉnh nhìn hả? Mà cái gì thiên thần trong mắt anh? Oh my god, nó nhún vai rồi đi tiếp thì từ đâu Linh Vi chạy qua khoác vai nó. Bà quen anh ta à? Nhỏ hỏi nó. Không, anh ta làm quen rồi xin số điện thoại của tôi. Rồi bà có cho không? Bà nghĩ tôi là ai? Số điện thoại tôi là thông tin mật đấy. Nó nói, tốt, tôi cũng có mắt nhìn người chứ bộ. Nó chun mũi, nhưng anh ấy có mắt thẩm mỹ đấy. Ở đó mà thẩm mỹ. Bà thấy anh đó nói chuyện thế nào? Ngọt như rót mật vào tai. Hay, nó nhận xét, bà mới vào nên chưa biết đây. Anh ta là hot boy của trường nhưng còn thua Sa Huy và anh Bảo. Nhưng anh ta thì lăng nhăng ở level max. Bạn gái của anh ta thì không thể đếm trên đầu ngón tay được. Trung bình một tháng đá 4 em, nhưng có lẽ đến giờ lâu nhất là chị Thu Anh cùng lớp 12. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn còn quen nhiều người khác nữa. Bó tay, nó thở dài, nhưng tóm lại Vi à, muốn yên bình thì đừng đụng vào anh ta. Và đừng tỏ ra thân với Huy và Thiên Bảo trước mặt bọn con gái. Hiểu chứ, rất hiểu, điển hình như hôm tuần trước, nó nhún vai, tôi còn nhiều lần bị hiểu nhà đấy, suýt thì vào bệnh viện nằm, gì mà ghê vậy, nó nhăn mặt, không tin cứ thử rồi biết, với lại bà có tức anh Bảo gì thì tránh mặt Kiều Ni mà giải quyết nha. Tôi sợ bà ăn axit thật đấy, mặt đẹp như vậy mà bị axit vào thì, không nói vớ vẩn nào. Rồi nó và nhỏ nhìn nhau cười rồi cùng đi vào lớp. Cách chương.